Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, đổi mệnh. Thẩm Đông Thanh đem notebook phóng tới trên đùi, sử dụng kem tạp, rơi xuống một cái cây mơ vị kem. Hắn liếm một ngụm, cúi đầu nhìn thật dày notebook. Mụ mụ điên rồi. Mụ mụ nói tỷ tỷ ở tìm mụ mụ chính là ba ba nói ta không có tỷ tỷ. Đông, mụ mụ không thấy viết này bổn notebook người tuổi không lớn. Viết khởi nhật ký tới lời mở đầu không đáp sau ngữ. Có chút hỗn loạn, Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm kia một hàng tự nhìn trong chốc lát. Đột nhiên cảm giác được bên người trầm xuống. Một cổ thoải mái thanh tân hơi nước ập vào trước mặt. Chu Văn Ngạn lưu một chút ướt rầm rề ngạch phát. Hỏi, đang xem cái gì? Thẩm Đông Thanh đem notebook đưa qua. Chu Văn Ngạn khoát chân ngồi ở hắn bên cạnh. Qua loa đảo qua notebook bên trong ghi lại nội dung. Lại phiên tới rồi đệ nhất trang. Notebook bìa mặt sau viết một cái tên. Thẩm Đông Thanh thấu qua đi. Là ta viết. Chu Văn Ngạn sờ soạng quá siêu siêu vẹo vẹo Thẩm Đông Thanh này ba chữ. Nói, đây là nhân vật sắm vai hình thức ở cái này hình thức chung. Người chơi thân phận sẽ mang nhập trong đó, trở thành phó bản một bộ phận, cho nên mới sẽ xuất hiện có khác Thẩm Đông Thanh, bài vị cùng notebook. Lấy thân phận của hắn, vốn dĩ hẳn là cùng NPC là một cái trận doanh. Chu Văn Ngạn run lên notebook. Một chương ảnh chụp từ giữa bay xuống, ảnh chụp là hắc bạch, bên cạnh chỗ ố vàng, có thể thấy mặt trên đứng một nhà bốn người, nữ nhân diện mạo mơ hồ, một tay nắm một cái đại nam hài, một tay ôm một cái tiểu nam hài, bên cạnh đứng một cái nghiêm túc nam nhân, ảnh chụp mặt trái dùng đồng dạng nhi đồng tự thể viết ba ba, mụ mụ, ca ca cùng ta, Thẩm Đông Thanh chỉ vào cái kia đại nam hài nói. Cái này là ngươi, Chu Văn Ngạn ngô, một tiếng. Đúng vậy, xem ra cái này ngốc bức trò chơi còn làm được rất chi tiết. Liền khi còn nhỏ bộ dáng đều bị bắt trước ra tới. Thẩm Đông Thanh nhìn trong chốc lát, nói, không rất giống a, Chu Văn Ngạn thuận miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi gặp qua ta khi còn nhỏ? Thẩm Đông Thanh không nói. Hắn xác thật là gặp qua, nhưng là ở trong mộng kết âm thân thời điểm. Nếu là lại nói tiếp, khẳng định muốn không thể gạt được kết âm thân chuyện này. Hắn cũng sẽ không nói dối, nghẹn đến mức gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Ở ánh nến hạ, Chu Văn Ngạn cảm thấy kia một chỗ gương mặt thập phần mê người. Giống như là ngọt ngào nhiều nước quả đào giống nhau. Làm người muốn nếm một ngụm mani hắn là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Cúi người tiến lên, nhẹ nhàng gặm một ngụm mani Thẩm Đông Thanh. Ngô, Chu Văn Ngạn buông lỏng ra khẩu, cười nói, thật ngọt, so kem cùng kẹo thêm cùng nhau còn ngọt. Thẩm Đông Thanh sờ sờ trên má nhợt nhạt dấu răng, chớp mắt, trực tiếp phát tới, ta cũng muốn cắn ngươi một ngụm mân đi, hai người lập tức lăn đến cùng nhau. Chu Văn Ngạn đè lại Thẩm Đông Thanh tay, nói giọng khan khan, bảo bối, đừng nhúc nhích. Thẩm Đông Thanh dừng động tác, ngồi ở Chu Văn Ngạn bên hông. Cúi đầu ngơ ngác mà nhìn hắn, Chu Văn Ngạn hít sâu một hơi, lúc này mới cười khổ nói. Không cần đem ta nghĩ đến quá chính nhân quân tử. Thẩm Đông Thanh theo hắn ánh mắt xuống phía dưới xem, thấy một ít thiếu nhi không nên phản ứng. Hắn như là bị bỏng giống nhau, bay nhanh mà từ phía trên lăn đến trong một góc. Hắn ôm chăn, bạch ngọc bánh trôi vành tai bốc lên thượng một cổ hồng ý. Hắc bạch phân minh con ngươi nổi lên một tầng thủy quang. Trộm mà liếc hướng về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải từ nửa người dưới chi phối cầm thú. Không có khả năng dưới tình huống như vậy. Hắn nhẹ nhàng hô một hơi, ngồi dậy, ho khan hai tiếng sau nói. Trước ngủ đi, những lời này có chút vấn đề. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, ân, Chu Văn Ngạn nhấc tay. Thuần ngủ, không dám khác. Thẩm Đông Thanh lúc này mới chậm rãi hoạt động qua đi. Duỗi khai tay đem chăn phân cho hắn một nửa. Hai người nằm ở nhỏ hẹp trên giường gỗ, gắt gao mà sát bên cùng nhau. Chu Văn Ngạn do dự một chút, vẫn là đem người ôm vào trong lòng ngực. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. ở nửa mộng nửa tỉnh gian, Thẩm Đông Thanh nghe thấy một trận tiểu hài tử khóc nỉ non thanh. Tinh tế nhược nhược, như là mưu giống nhau. Ở tiếng khóc chung, cùng với tiểu hài tử tiêm tế kêu to. Ca ca ca ca, lại đây à, ta cùng mụ mụ đang đợi ngươi, Thẩm Đông Thanh trở mình. Hướng bên cạnh một phách, lẩm bẩm nói, ôn muốn chết, nếu là lại xảo đến hắn ngủ. Hắn liền trực tiếp đem này đó tiểu quỷ cấp ăn, tránh ở chỗ tối bóng người đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Lùi bước một chút, không dám lại quấy dày hắn ngủ, yên lặng mà lui đi ra ngoài, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Một giấc này liền ngủ tới rồi buổi chiều, Thẩm Đông Thanh còn chưa ngủ tỉnh, liền nghe thấy cửa truyền đến, bạch bạch bạch tiếng đập cửa. Hắn không kiên nhẫn mà mở mắt, thấy Tây Trang Nam phá cửa mà vào. Tây Trang Nam thấy trên giường tình cảnh, theo bản năng mà nói, thực xin lỗi ta đi nhầm môn, Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy. Chu Văn Ngạn ngủ ở bên cạnh, áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, lộ ra một tảng lớn ngực, thoạt nhìn là có điểm lệnh người hiểu lầm ni. Chu Văn Ngạn ách giọng nói nói. Chuyện gì? Tây Trang Nam không dám xoay người, liền như vậy đưa lưng về phía bọn họ nói, có hai người điên rồi. Bọn họ nhất định phải đi ra ngoài. Chu Văn Ngạn từ trên giường xoay người mà xuống, vừa đi một bên nút thắt, đi xem Monster, người chơi khác ở tại cách vách, đại khái là bởi vì sợ hãi duyên cớ, dây cây mỹ thiếu nữ cũng không màng nam nữ chi biệt. Đều ngủ ở một cái nhà ở, đi vào đi vừa thấy, dây cây mỹ thiếu nữ cùng phi chủ lưu hai mắt trừng thẳng. Một bộ bị mê tâm hồn bộ dáng. Muốn đi ra ngoài, còn hảo áo da nam tâm tư linh hoạt, dùng chân đem hai người bó ở cùng nhau. Áo da nam nói, tỉnh ngủ liền thấy bọn họ hai cái không thích hợp, phi chủ lưu cùng dây cây mỹ thiếu nữ trong miệng. Lẩm bẩm nói, ta muốn đi ra ngoài, đi ra ngoài, Tây Trang Nam nói, đi nơi nào, Chu Văn Ngạn nói, là hồ nước. Áo da nam cân nhắc một chút, này tiểu cô nương cũng không xuống nước à. Chúng ta cái này thủy đều không có việc gì, như thế nào liền bọn họ có việc? Tây Trang Nam trần chờ mà nói, có thể hay không bởi vì bọn họ đều là nữ sinh duyên cớ. Chu Văn Ngạn, nữ, hắn nhìn về phía phi chủ lưu, Tây Trang Nam thẹn thùng, vừa rồi cản người thời điểm không cẩn thận chạm vào một chút. Này phi chủ lưu chính là nữ, hồ nước chôn đều là nữ tính thi cốt. Bị mê hoặc người chơi đều là nữ nhân. Chu Văn Ngạn xoay người. Chúng ta đi từ đường. Chu Văn Ngạn mang theo còn có chút mơ hồ Thẩm Đông Thanh lại một lần đi từ đường. Hai người ngựa quen đường cũ mà trèo tường qua đi. Từ đường khóa cửa bị cậy mở ra. Hai phiến đại môn theo gió thổi qua kẽo kẹt lay động. Ban ngày từ đường so sánh với tối hôm qua thiếu vài phần âm trầm mà đi. Thẩm Đông Thanh đẩy ra môn. Đi vào. Bởi vì phía trước phi chủ lưu vẫn luôn kêu gặp được bài vị. Bọn họ lực chú ý cũng dừng ở bài vị thượng. Hiện tại lại đến một lần, liền phát hiện mặt khác đồ vật. Từ đường mặt đất là từ phiến đá xanh phô thành. Nương ánh nến có thể thấy khe hở chung ngưng kết màu nâu khối trạng vật. Chu Văn Ngạn từ hai sườn giá cắm nến bên đi qua. Hướng tới càng thâm trầm hắc ám chỗ mà đi. Thẩm Đông Thanh tả hữu nhìn thoáng qua, cũng theo đi lên, ở trên đường bả vai một không cẩn thận đụng phải bên cạnh đồ vật. Giá cắm nến giống như là domino quân bài giống nhau theo tiếng ngã xuống. Tức khắc tư tán mở ra, ở phiến đá xanh thượng để lại đầy đất đỏ sậm đuốc du. Bốc cháy lên từng cụm ngọn lửa, vì cái này từ đường không bị thiêu hủy. Thẩm Đông Thanh vội vàng sao nổi lên bãi trên mặt đất đệm hương bổ ấn đi lên. Đem ngọn lửa cấp dập tắt, rơi trên mặt đất giá cắm nến thật sự là quá nhiều. Leng canh rung động, qua một hồi lâu mới ngừng lại được. Thẩm Đông Thanh thấy hỏa thế sẽ không tái khởi. Đứng lên đem đệm hương bổ cấp ném trở về. Này một ném, phát hiện không thích hợp địa phương. Thanh âm không đúng, giống như phía dưới là trống rỗng. Thẩm Đông Thanh qua đi dẫm hai chân, phía dưới là trống không. Chu Văn Ngạn nghe vậy, cong lưng cẩn thận sờ soạn một chút, tìm được rồi một cái khe lõm, hơi hơi dùng sức, liền đem mặt trên phiến đá xanh cấp sốc lên, lộ ra phía dưới một cái sâu thẳm thông đạo. Nơi này như là thật lâu không có mở ra. Một cổ khó nghe hương vị từ bên trong phiêu ra tới. Chờ khí vị hơi chút tản ra một ít, mới mẻ không khí tiến vào về sau. Hai người bưng còn thừa giá cắm nến đi rồi đi xuống. Bậc thang vẫn luôn xuống phía dưới. Không đi bao lâu liền đến. Phía dưới là một cái hầm, diện tích cũng không lớn. Thẩm Đông Thanh giơ giá cắm nến, dùng mỏng manh quang mang nhìn nhìn, phát hiện trên vách tường đinh từng điều thô thô dây xích. Chu Văn Ngạn điểm nổi lên bên trong đèn dầu, hầm lập tức liền sáng sủa lên. Thẩm Đông Thanh thò lại gần, thấy xích sắt thượng dính máu tươi, còn có trên mặt đất tán loạn một ít quần áo, có tân có cũ, hẳn là đều là kiểu nữ. Làm gì vậy? Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Chẳng lẽ là dùng để vận dụng tư hình địa phương? Chu Văn Ngạn trên mặt đất hầm tìm kiếm một vòng, tìm được rồi một chương nhét ở vách tường bên trong giấy trắng. Mặt trên dùng bút than viết từng hàng chữ nhỏ. Bọn họ đem ta lừa tới nơi này. Bọn họ đều là ác ma. Ta bị nhốt ở chỗ này đã 3 tháng. Nếu ngươi thấy này tờ giấy, hy vọng ngươi có thể đi tìm ta người nhà tới cứu ta. Nhà ta địa chỉ là, ta bị, có rất nhiều người, ta sinh hạ một cái nữ nhi, nàng thực đáng yêu, không phải nàng sai vì hài tử, ta cũng nên sống sót hắn đem hài tử cấp đoạt đi rồi. Ta lại sinh một cái nhi tử, ta thậm chí không biết là của ai, bọn họ rốt cuộc đem ta thả đi ra ngoài, chính là ta nữ nhi đâu, nữ nhi ở tìm ta. Ta muốn đi tìm nữ nhi. Chu Văn Ngạn thu hồi tờ giấy, đi lên đi. Thẩm Đông Thanh hỏi, tìm được rồi cái gì? Chu Văn Ngạn, một ít thứ không tốt, cái này hầm là dùng để quan những cái đó bị lừa bán tới nữ nhân. Quan trụ các nàng, sau đó cưỡng bách các nàng dựng dục hậu đại. Chu Văn Ngạn đi lên bậc thang, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại trở về cố vấn một chút Hà Bá tuổi lớn. Chịu không dậy nổi kinh hách, run bần bật mà nói, ta đều nói không biết, cung phụng quỷ tân nương là vẫn luôn lưu truyền tới nay tập tục. Trừ bỏ cái này ta cái gì cũng không biết. Chu Văn Ngạn kéo qua 2 chương ghế dựa. Hai người xếp hàng ngồi hạ, hắn 2 chân giao điệp ở cùng nhau, đừng như vậy khẩn trương, chúng ta chỉ là tưởng lưu điểm việc nhà. Hà Bá hồ nghi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Rốt cuộc từ 2 người kia biểu hiện tới xem, không giống như là sẽ lưu việc nhà người. Chu Văn Ngạn mang theo hiền lành tươi cười. Đương nhiên, nếu là ngươi không biết nói, ta liền đem ngươi đưa cho quỷ tân nương. Hà Bá trên mặt nếp nhăn đều sợ tới mức run lên 3 cái. Ngươi hỏi, Chu Văn Ngạn nói, ta là như thế nào đi vào tứ thủy trấn? Ở cái này phó bản bên trong, các người chơi là tiến hành nhân vật sắm vai, trò chơi sẽ tận trách mà cấp nhân vật bịa đặt ra một cái hoàn chỉnh thân phận. Bao gồm từ đâu tới đây đi nơi nào trong nhà có mấy khẩu người từ chi tiết. Hà Bá như là ở hồi ức, thanh âm trở nên có chút mơ hồ, khi đó chúng ta không biết nàng mang thai, còn đem nàng mua, mang theo trở về, 6 tháng lúc sau liền sinh hạ ngươi. Ngươi không phải chúng ta trấn trên người, cho nên Chu Văn Ngạn có thể rời đi tứ thủy trấn. Chu Văn Ngạn hỏi, hoa bao nhiêu tiền mua trở về? Hà Bá buột miệng thốt ra. 4.000, chính là giá cao cách, bình thường nữ nhân chỉ cần 2.000 là được. Sau khi nói xong, Hà Bá mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà nói, đều như vậy, trước kia chúng ta nơi này đều như vậy, không có người nguyện ý gả lại đây. Chỉ có thể dựa mua tức phụ cũng không hảo mua, trong nhà nghèo đều mua không thượng, giống ta còn không phải quang côn cả đời, ta là đem nhị thiếu gia coi như chính mình hài tử. Hà Bá nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà đừng khai mắt. Chu Văn Ngạn, vì cái gì nơi này nữ hài đều chết non? Hà Bá chà sắt tay, nữ hài sao, đại gia ai không thích nam hài, khi đó nghèo. Nuôi không nổi nhiều như vậy hài tử, chỉ có thể dưỡng nam hài, bằng không không phải chặt đứt hương khói, các ngươi nói đúng đi. Hà Bá lải nhải, ai không thích nam hài, ta cũng thích cha, hương khói cũng không thể đoạn. Thẩm Đông Thanh trợn trắng mắt. đã chết còn không phải giống nhau, như thế nào so với hắn cái này ngàn năm lệ quỷ còn muốn phong. Kiến, Hà Bá Như là chứ mê, đăm đăm mà nhìn Thẩm Đông Thanh, nói, nhị thiếu gia, ngươi chính là chúng ta Thẩm gia duy nhất hương khói, ngươi cũng không thể chết, bài vị đã không thể che khuất quỷ mắt, đến làm hắn cho ngươi thế mệnh, bằng không, hồ nước bên trong nữ nhân muốn đi lên lấy mạng. Thẩm Đông Thanh móc ra nhét ở trong lòng ngực mặt bài vị. Cái này nguyên lai là giả. Hình như là có như vậy một loại cách nói. Nếu là có người ngày chết buông xuống, có thể ra giả tấn, lập mộ chôn quần áo và di vật tới lừa dối âm kém đôi mắt. Làm âm sai lầm cho rằng người này đã chết, ở Diêm Vương thủ hạ trộm ra một cái mệnh tới, mà nơi này là lập bài vị, làm quỷ quái nhóm cho rằng người này đã là quỷ. Cho nên ở không có bài vị dưới tình huống, Thẩm Đông Thanh không thể rời đi Thẩm gia đại viện, bằng không sẽ dẫn phát đoàn diệt kết cục. Vừa thấy đến cái này bài vị, Hà Bá biểu tình càng thêm điên cuồng. Đúng rồi, không thể làm các nàng biết, bằng không Thẩm gia duy nhất huyết mạch liền chặt đứt. Thẩm Đông Thanh, vì cái gì? Chu Văn Ngạn suy đoán, có lẽ cùng những cái đó chết non nữ hài có quan hệ, Hà Bá lẩm bẩm nói. Bởi vì ngươi thay đổi các nàng mệnh, tứ thủy trấn vị trí hẻo lánh, giao thông không tiện, vẫn luôn không có phát triển lên, hơn nữa trọng nam khinh nữ, vẫn luôn không có nữ hài sống sót, dần dần, trong thôn cũng chỉ có quang côn, bọn họ ghét bỏ nữ anh, rồi lại muốn nữ nhân tới vì bọn họ nối dõi tông đường. Như vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, đi ra bên ngoài mua nữ nhân. Có toàn gia cực cực khổ khổ tích góp 2-3 ngàn đồng tiền. Tất cả đều dùng ở mua thức phụ mặt trên, mua trở về một cái thức phụ, nhốt ở hầm một đoạn thời gian, chờ đã hoài thai liền sẽ nghe lời. Kia không có tiền người làm biếng, tích góp cái mấy trăm, cũng có thể hướng cùng thôn người thuê thượng một cái thức phụ. Dùng để nối dõi tông đường, tiêu tiền mua tới thức phụ lại như thế nào xem như người. Đó là đồ vật, có thể thuê xính mua bán, cho nên trong từ đường không lập nữ nhân bài vị, ai cũng không biết, đây là này đó nữ nhân là ai tức phụ, là ai mẫu thân, chỉ là không biết vì cái gì, những cái đó mua tới tức phụ chỉ biết sinh bồi tiền hóa. Có một hộ nhà liền sinh 4 cái nữ nhi, liền không có một cái hương khói, chỉ có Thẩm gia có nam đinh hoa hoa rơi xuống đất. Người xem đỏ mắt cực kỳ. Thị trấn người tới cửa đi hỏi có phải hay không có cái gì bí phương. Thẩm gia người cũng không tàng tư, cười tủm tỉm mà nói, dùng nữ hoa mệnh tới đổi nam hoa, có người nói. Những cái đó nữ hoa hoa muốn đi Diêm Vương nơi đó cáo trạng làm sao bây giờ. Thẩm gia người ta nói, chỉ cần tác trụ các nàng khẩu, che khuất các nàng mắt, liền miệng không thể nói. Mắt không thể thấy, những người khác cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Liền trở về thử, quả nhiên, thị trấn bên trong nam hài càng ngày càng nhiều, mà hồ nước nước bùn cũng càng ngày càng dày. Những cái đó thị trấn bên trong nguyên trụ dân sợ hãi. Chỉ bởi vì hồ nước bên trong chôn là bọn họ chết non tỉ muội, càng bởi vì, bọn họ thay đổi các nàng mệnh, một mạng đổi mệnh, một mạng chết, một mạng sinh. Cái này trong thị trấn người, căn bản không nên tồn tại, Thẩm Đông Thanh vẫn là không rõ, kia quỷ tân nương lại là sao lại thế này, không phải kết âm thân, Chu Văn Ngạn nói, các nàng mệnh bị thay đổi, muốn thu hồi cái kia mệnh mới có thể đầu thai, này căn bản là không phải kết âm thân. Vừa mới bắt đầu tứ thủy trấn nguyên trụ dân không có cách nào, vì mạng sống, chỉ có thể dùng người một nhà tới hiến tế. Nhưng sau lại tới người từ ngoài đến, nguyên trụ dân liền dùng giấy che khuất oán quỷ đôi mắt. Lấy kết âm thân phương thức, đem người từ ngoài đến cung phụng đi lên, cũng làm cho bọn họ đoán không được phía sau màn chuyện xưa. Thẩm Đông Thanh, ngươi như thế nào biết không là kết âm thân? Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, bởi vì ta kết quả kết âm thân lưu trình không phải như thế. Kết âm thân căn bản sẽ không chết người, lệ quỷ nhất có chiếm hữu dục bất quá, chúng nó mới sẽ không thương tổn chính mình ái nhân, mà là sẽ giống đối đãi chân bảo giống nhau, Hảo Hảo bảo hộ, Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà nói. Ngươi đều đã biết chính mình phạm vào trùng hôn tội sao? Không, không, này kỳ thật xem như xuất quỹ. Thẩm Đông Thanh đem chính mình học được tri thức hướng cái này tình huống thượng bộ. Hắn có chút mơ hồ mà tưởng, chẳng lẽ ta thật là tiểu tam? Chu Văn Ngạn nhéo nhéo hắn bàn tay, nhịn cười, chờ đi ra ngoài lại nói, Thẩm Đông Thanh bị lôi kéo đi ra Thẩm gia đại viện. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, ngươi là cha nam, Chu Văn Ngạn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bạc tân nhân long một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hảo hảo học tập, chống trơn bánh bao, 332.624-10 bình. Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu 9 bình, quy gạch dưới mi 5 bình, bạc tân nhân long, heaven 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.